Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1421, chương 1423, nghiền ép. Daisy ánh mắt ở hư thực gian ý chuyển hóa. Nàng là một, cũng là vô số. Răng ngà quân vương còn dừng lại ở năng lượng càng nhiều, lực công kích càng mạnh giai đoạn. Bọn họ truy cầu cực độ sát thương. Cái loại năng lượng này cường đại đến dưới một kích này đi ngươi sẽ chết, nhân quả cũng không bị. Daisy coi trọng, không có kỳ thị ý tứ. Chính là quá mức thô thiển rồi. Ánh mắt của nàng xuyên thấu vô số phòng ngự, nhìn như vô hình vô chất. Thực tế so với cường đại nhất thần khí, xưa nhất quy tắc vũ khí mạnh hơn. Làm siêu cấp răng ngà quân vương ý thức được không đúng thời điểm, ánh mắt đã chuyển biến thành thuần túy tính chất đặc biệt, như một đạo hồng quang, tựa hồ đang thời gian trước, lại thích giống như tại không gian ở ngoài, vượt qua thời không hạn chế, vượt qua khái niệm bản thân, lẫn nhau so với bọn hắn tự xưng là siêu việt. Đây mới thật sự là siêu việt. Nơi đây không phải cần thời gian, không cần cách, chỉ là ở tâm niệm vừa động trong lúc đó. Hồng quang liền thẳng tắp đánh xuyên siêu cấp răng ngà quân vương. Một kích này trước sau thông thấu, không hề yên hỏa khí. Một kích liền trọng thương rồi siêu cấp răng ngà quân vương. Đem bên trong cơ thể của bọn họ vô số siêu phàm tính chất đặc biệt cướp đoạt đi ra ngoài. Bên ngoài thân thương thế rất nặng, nặng hơn thương tổn thì tại nội tâm. Kèm theo ánh mắt, Daisy phủ xuống ý chí của mình, bằng vào chính mình viễn siêu đối phương cảnh giới nghiền ép tư tưởng của bọn họ. Nàng ở mạnh mẽ sửa chữa đối phương tư duy, linh hồn, ý niệm các loại tinh thần tầng diện tin tức. Một ngày cải tạo thành công, đối phương thì sẽ mất đi quyền tự chủ, biến thành tượng gỗ của nàng. Siêu cấp răng ngà quân vương cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn đồng dạng ủng có đến gần vô hạn Omniverse cấp thực lực. Chỉ thấy hắn cả người bốc bắt đầu một đoàn ngân quang, giống như là cái gì thiết bị điện chập mạch giống nhau. Bên ngoài thân vang lên vô số sấm sét. Hắn dựa vào ngoại bộ năng lượng tới trung hòa Daisy hùng vĩ ý chí. Hắn càng là vươn hai cái tay, còn sót lại hơn 30 răng ngà vương hy sinh tự thân, đem tàn dư năng lượng đều hội tụ đến trên người hắn, hỗ trợ chống lại Daisy ý thức ăn mòn. Không được, vẫn là đỡ không được. Cái này nghĩ nghĩ tới chúng ta không còn cách nào chính xác lý giải. Cái này vượt qua cực hạn của chúng ta. Vậy lần thứ hai xa nhau. Tốt, siêu cấp răng ngà quân vương rất quả đoán. Hấp thu hết thảy răng ngà vương năng lượng sau, nương trong cơ thể năng lượng đại bạo phát khoảng cách, năm vị răng ngà quân vương lần thứ hai tuyển trạch chia lìa. Nếu như thình lình nhìn thấy một chiêu này, Daisy thật đúng là biết giật mình một cái. Đáng tiếc, bọn họ trước ở hóa giải Viper độc tố lúc sau đã dùng qua một lần. Lại dùng liền không dễ xài rồi. Nàng đem tư tưởng của mình tập trung, chuyên môn ăn mòn trong đó hai vị răng ngà quân vương. Chờ bọn hắn năm tách ra thời điểm, phát hiện phe mình trận doanh chỉ còn lại có 3 vị. Hai vị khác đứng ở đối diện với của bọn hắn. Bọn họ nguyên bản trung tính miệng đang nhanh chóng trở nên nữ tính biến hóa. Hình thể bắt đầu trở nên tinh tế. Da nhan sắc càng là từ Beyonder màu lam đậm biến thành đại biểu Star Brand chi lực đạm lam sắc. Đồng bọn của mình biến thành địch nhân. Việc này làm được thật là ác tâm. 3 vị răng ngà quân vương trong lòng tràn đầy lửa giận. Thần của bọn họ niệm lẫn nhau đổ vào, thương lượng bước kế tiếp ứng đối. Bên kia, hai vị quy phục, phản bội, răng ngà quân vương cũng bị hoàn toàn cải tạo. Daisy làm cho các nàng mỗi người dung hợp Marvel thế giới một bộ phận quy tắc. Từ nay về sau, các nàng chính là Marvel thế giới vũ trụ thần linh. Daisy nắm giữ toàn bộ Marvel thế giới vận mệnh, bị nàng khống chế hai vị răng ngà quân vương cũng thu được một ít vận mệnh lên uy năng. Bây giờ các nàng một cái cực khổ, một cái may mắn, cực khổ nhan sắc tiến thêm một bước biến thành xám lạnh. May mắn thì bắt đầu biến đỏ, vẫn phụ trách đánh lén tư bản người khổng lồ cũng từ chỗ tối đạp mạnh bước ra ngoài. Đây gì biết được răng ngà quân vương nhóm dung hợp bí quyết. Cũng đối với chính mình chế tạo ra những người khổng lồ này tiến hành rồi một phen chỉnh lý. Rất nhiều người khổng lồ dung hợp một chỗ. Daisy đưa cho bọn họ mới tinh định nghĩa. Tư bản vì bọn họ cung cấp năng lượng. Bọn họ triệt để hợp làm một thể. Biến thành vũ trụ thần linh, sáng tạo. Răng ngà quân vương dù sao cũng là người từ ngoài đến. Daisy cũng không tín nhiệm. Tâm phúc của nàng thủ hạ thật ra thì vẫn là sáng tạo. Nàng cho sáng tạo định nghĩa là người khai sáng, là chưa tới khai thác Marvel thế giới quan chỉ huy. Sáng tạo Tribunal sẽ là tương lai Lady Destiny ở Marvel thế giới đại biểu. Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất cùng tư liệu sản xuất đại biểu cho hắn ba bước mặt. Từ ngoại hình nhìn lên, cùng đại biểu OAA Living Tribunal giống nhau đến 7 phần. Cực khổ cùng may mắn đứng ở sáng tạo Tribunal bên cạnh. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị mà nhìn mình trước đồng liêu. Moloch Human cũng dựa vào Daisy cung cấp phương pháp một lần nữa dung hợp chính mình chỉ còn lại na. Hơn 1.000 cái phân thân, đứng ở bọn họ mặt bên. Daisy hình chiếu thì đứng ở càng xa xăm. Nàng chỉ vào một bên kia một đống đất cát. Các ngươi đối với đồng bạn tựa hồ vô cùng vô tình. Để cho ta tới giúp các ngươi một tay a. Hình chiếu rất nhanh hoàn thành cấu tạo. Bản thể cách không rót vào năng lượng. Nguyên bản bởi vì độc tố mà mình chung kết vị kia răng ngà quân vương một lần nữa hội tụ đến cùng nhau. Hắn từ cát bụi chung đi ra. Độc tố chung quy đối với hắn sinh ra thương tổn. Toàn thân xanh biếc, như là mới từ cây cải dầu trong đất chui ra ngoài giống nhau. Hắn đồng dạng bị Daisy sửa rồi tư tưởng, nguyên bản mình hy sinh ở trong lòng hắn biến thành bị ném bỏ. Lúc này oán niệm vô số, là vũ trụ thần linh, oán hận, quyết chiến cuối cùng vang dội. Cực khổ, may mắn cùng oán hận đối phó ba vị trước đồng liêu. Thực lực bọn hắn gần. Lẫn nhau lý giải, đánh cho được kêu là một cái nhiệt liệt. Khai chiến 1 phút đồng hồ, ba vị vũ trụ thần linh cùng ba vị răng ngà quân vương liền mỗi người mang thương. Moloch Human cùng sáng tạo Tribunal chợt gia nhập vào chiến đấu. Ngũ đánh 3, Daisy chuẩn bị lại xúi dục một cái, biến thành 6 đánh 2, hoặc là 7 đánh 1. Đáng tiếc nhân gia cũng không ngốc. Nàng chiêu này mạnh mẽ sửa chữa phương thức suy nghĩ chiêu mấy người ta cũng đã gặp qua. Ba vị răng ngà quân vương ứng đối cao minh vô cùng. Đại lượng vô dụng tâm tình chồng chất tại ý thức tầng ngoài. Những thứ này rác rưởi tin tức cho dù là Daisy biến hóa giải cũng cần một chút thời gian. Vân vân tự hóa giải hoàn tất, mới rác rưởi tin tức lại xông ra. Dựa vào những thứ này rác rưởi tin tức tha trụ nàng cái này đỉnh cấp chiến lực. Răng ngà quân vương bàn tính đánh cho quá mức lý tưởng rồi. Không phải khống chế na liền trực tiếp ra tay đi. Trời đất chứng giám, nàng vốn chuẩn bị dùng một loại càng thêm hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Hiện tại địch nhân không để cho nàng cơ hội, nàng chỉ có thể bạo lực một ít. Theo chiến đấu độ chấn động tăng. Nhân bản Multiverse triệt để ngăn ra, Daisy nắm lấy thời cơ, nàng hướng về phía trong đó vươn một tay, ba vị răng ngà quân vương bản thân liền đã làm trọng thương. Đối mặt cái này kinh thiên vậy bàn tay khổng lồ, lại không dư lực chống đỡ, trong đó thực lực mạnh nhất một vị chuẩn bị tự bảo. Ít nhất là hai vị đồng liêu tranh thủ một cái rút lui cơ hội. Đáng tiếc hắn tự bảo bị cực khổ ảnh hưởng. Toàn thân màu xám đen cực khổ dùng một loại tối tăm năng lượng đánh trúng hắn. Tự bảo năng lượng vận hành trong nháy mắt xuất hiện trở ngại. thật nhỏ vô cùng sai lầm đưa tới hành vi của hắn tựa như nhảy dựng lên bia ngắm. May mắn, sáng tạo Tribunal nhao nhao xuất thủ, trực tiếp đem vị dũng sĩ này đánh thành cái sàng. Moloch Human càng là lợi dụng hai người đồng căn đồng nguyên năng lượng phản ứng, tự tay đánh chết vị này răng ngà quân vương, trở ngại được giải quyết. Daisy bản thể bàn tay rốt cục rơi xuống nhân bản Multiverse. 53.170-465.655.664 HTML. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.